Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 791, Vương Mệnh Chi Đồ hiện cảnh đẹp trong tranh. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Tiểu Hinh Nguyệt thấy Tuệ Minh mặt đầy không vui, liền lặng lẽ đi lên phía trước, miệng tiến tới Tuệ Minh bên tai, nhẹ nhàng nói, bây giờ ngươi người mang số lớn chân bảo, một khi là lạc nhân khẩu thật, bị người cầm chuyện này làm văn, như vậy, chấp pháp điện nhất định sẽ tìm tới ngươi, chính sở vị trọng đại dưới lợi ích, nhất định có dũng phu. Tiểu Hinh Nguyệt vừa nói, nhẹ nhàng liếc một cái một bên Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh đột nhiên tỉnh ngộ, đúng nha, mặc dù bây giờ hắn cùng với Lý Diệu còn có Âu Dương Tốn đều là bằng hữu quan hệ. Nhưng là, dù sao đó là xây dựng ở hắn cường đại võ lực trên. Nếu như bây giờ hắn trực tiếp giết chết Lam Thanh Phong. Như vậy, ngày sau Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn nếu như tìm hắn đòi chân bảo, hắn không muốn lời nói không chừng sẽ gặp xuất hiện mâu thuẫn. Để lấy được nhóm này chí bảo, này trong vòng mấy tháng tạo dựng lên bằng hữu cảm tình, có lẽ không ngăn cản được bọn họ vì lấy được chí bảo mà tìm tới chấp pháp điện đi cáo hắn. Dù sao nhân gia là thiên giới linh lực học viện trọng điểm bồi dưỡng tinh anh. Chính sở vị dân không kêu ca quan không tra cứu, đã có nhân, chấp pháp điện thế nào cũng phải xử lý hắn, mà nếu là như vậy lời nói, hắn tới thiên giới mục, liền không cách nào đạt tới. Nghĩ tới đây, Tiểu Tuệ Minh khẽ nhíu mày, nhìn một chút Tiểu Hinh Nguyệt, ngay sau đó chậm rãi gật đầu một cái, cũng được, Lam Thanh Phong đã nửa tàn phế. Nghĩ đến sau này cũng không khôi phục được rồi. Đối với chúng ta đã không thể tạo thành uy hiếp. Ta liền không giết hắn. Đưa hắn thất tình bảo kiếm thu đó là. Như vậy tốt nhất. Tiểu Hinh Nguyệt mỉm cười gật đầu. Lúc này nàng, căn bản cũng không giống như là mười mấy tuổi tiểu cô nương, mà giống như một cái quen thuộc đủ loại con đường, có lòng dạ sâu rộng thế ngoại cao nhân. Giờ phút này Lam Thanh Phong trong hai mắt tràn đầy oán hận, hung tợn nhìn chằm chằm Hinh Nguyệt cùng Tuệ Minh, miệng to thở hào hển, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá, hắn hiện tại, ở trong mắt Tuệ Minh, đã không có bất cứ uy hiếp gì. Nếu có dị động, Tuệ Minh chỉ cần nhẹ nhàng một chiêu, liền có thể trực tiếp lấy tính mệnh của hắn. Tuệ Minh huynh đệ, mới vừa rồi này một khoản, tên gì nhỉ, thật là quá cường đại. Âu Dương Tốn đi tới, khắp khuôn mặt là kích động. Tuệ Minh, ngươi cái tên này ở linh họa trong không gian, rốt cuộc là lấy được bao nhiêu bảo bối nhỉ? Mới vừa rồi kia cái thất thải bút vẽ, nhìn một cái liền không phải là phàm vật, ít nhất cũng ở đây trung giai thần khí trở lên chứ. Lý Diệu truyền tới âm thanh, có thể nghe ra, trong đó mang theo một tia nhàn nhạt hâm mộ cùng ghen tị. Lý Diệu huynh đệ, Âu Dương huynh đệ, chỉ là một ít tiểu kỳ ngộ thôi. So với các ngươi này thiên giới linh lực học viện tinh anh đến, ta đây chút ít đồ chơi, lại tính là cái gì đâu rồi. Tiếp theo chúng ta thăm dò cẩn thận, nhìn một chút có không có trợ giúp gì tu luyện bảo bối. Cũng cho hai vị huynh đệ tìm một chút, nói không chừng các loại rời đi linh hỏa không gian, muốn không mất bao nhiêu thời gian, các ngươi tu vi, liền muốn lập mã siêu quá huynh đệ ta rồi. Tiểu Tuệ Minh cười nói, đối với cái này hai người, mặc dù hắn vẫn còn có chút phòng bị, nhưng là vẫn có không tệ hảo cảm, người này không giết lời nói, có phải hay không là quá đáng tiếc? Lý Diệu khẽ nhíu mày một cái đầu, chỉ Lam Thanh Phong nói. Tiểu Tuệ Minh khoát tay một cái, nói, không có gì đáng ngại, nếu bây giờ hắn đã là một phế nhân, cũng bất tất lại đi quản hắn, đối đãi với ta đem này thất tình bảo kiếm thu đó là. Nói xong, hắn liền chậm rãi đi tới, định đem Lam Thanh Phong trong tay Thất Tình Bảo Kiếm thu hồi. Đang lúc này, bỗng nhiên, trong cao không, truyền đến một trận rất nhỏ ba động. Ngay sau đó, một đạo nhọn tiếng giễu cợt truyền vào trong tai. Một cái đường đường đan thanh cuộc so tài hạng nhất. Còn như vậy bà mụ mụ, do do dự dự, như vậy tâm cảnh, làm sao có thể đủ tu luyện có thành. Ngươi không giết, lão phu tới giết. Một giọng nói, đột nhiên từ trên trời hạ xuống. Tiểu Tuệ Minh chỉ cảm thấy trước mắt một vệt kim quang lóe lên tới. Trong nháy mắt liền đem Lam Thanh Phong trực tiếp bao phủ. Máu tươi trong nháy mắt đột nhiên văng tung tóe ra. Lam Thanh Phong cả người đều là trực tiếp nổ lên. Trực tiếp bốc hơi lên là một lau huyết vụ. Tiểu Tuệ Minh đám người nhất thời trợn mắt hốc mồm. Cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Này từ trên trời hạ xuống. Rốt cuộc là ai? Lại một chiêu bên dưới. Liền đem Lam Thanh Phong trực tiếp đánh thành một vệt huyết vụ. Kim quang tản ra. Chỉ thấy một người cười hì hì đứng ở trên bờ. Hai cái chân đứng ở máu tươi bên trong. Cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc. Liền đem Thất Tình Bảo Kiếm cầm ở trong tay. Vương Mệnh Chi Đồ Vương Dương Minh. Tuệ Minh cùng Hinh Nguyệt đều là trăm miệng một lời kinh hô. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới. Này bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Lại là bên cạnh Thượng Thương Đại Quân Sư. Uy danh hiển hách Vương Mệnh Chi Đồ Vương Dương Minh. Cái này ở thiên giới nhưng là cái trọng lượng cấp đại nhân vật nha. Hắn thế nào cũng chạy đến nơi đây. Tiểu Tuệ Minh vội vàng đem Hinh Nguyệt đám người bảo hộ ở sau lưng. Mặt đầy ngưng trọng, hắn biết nếu như Vương Dương Minh hôm nay là tới bắt hắn. Như vậy, coi như là mấy người bọn hắn cùng tiến lên, cũng đều căn bản không phải hắn ba chiêu chi tướng. Uy danh hiển hách Vương Đại Quân Sư, hôm nay thế nào cũng chạy đến chúng ta một bang tiểu hài thí luyện chi địa tới. Chẳng lẽ là có cái gì công cán? Tiểu Tuệ Minh ổn định một chút tâm tình, lạnh lùng nói, mà Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn, chính là hoàn toàn không nói ra lời. Bởi vì, nhân vật như vậy, bọn họ lại là lần đầu tiên thấy, ngay cả bọn họ linh lực học viện viện trưởng thấy hắn. Cũng là muốn trước đó thông báo hẹn trước. Ha ha, đây chính là Thất Tình Bảo Kiếm sao? Có thanh kiếm này, ta ở kiếm đạo tu luyện, lại muốn hướng về tiến tới một bước dài rồi. Coi như là lần nữa đối mặt Lam Núi Xanh cái kia lão thất phu. Có lẽ cũng có sức đánh một trận. Vương Dương Minh căn bản cũng không có dương mắt xem bọn hắn. Lầm bầm lầu bầu nói, Tiểu Tuệ Minh trao mày. Vương Dương Minh xuất hiện, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Cái này lão gia hỏa chính là thiên tiên cảnh hậu kỳ tu vi. Chỉ cần là dốc lòng tu luyện, không được bao lâu, phỏng chừng là có thể vượt qua cha Trần Trường Hà rồi. Bây giờ Tiểu Tuệ Minh đám người, còn không có cùng hắn đối kháng chính diện tư cách. Chúng ta gặp qua Vương Đại Quân Sư. Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn song phương ôm quyền khom người. Rất là cung kính nói. Vương Dương Minh nhẹ nhàng khoát tay một cái. Tỏ ý bọn họ không cần đa lễ. Tiếp theo sau đó vuốt ve trong tay Thất Tình Bảo Kiếm. Mặt đầy si mê. Tiểu Tuệ Minh hít một hơi thật sâu. Trong lòng bắt đầu cấp tốc dự định. Giờ phút này hắn phải nhất định ổn định Vương Dương Minh tâm tình. Sau đó nhân cơ hội chạy ra, nếu không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Cái này lão gia hỏa, nhưng là không sợ cái gì chấp pháp điện điện chủ đều phải nghe hắn gào thét. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tùy ý đem chết mấy người bọn hắn, sau đó ung dung rời đi. Không nghĩ tới, ở chỗ này đụng phải chúng ta đan thanh hạng nhất. Bất quá, ngươi cái này tâm cảnh vẫn là phải thật tốt tu luyện nha. Làm việc như vậy bà mụ mụ, có thể có thua thành mẫu đối với ngươi kỳ vọng nha. Vương Dương Minh bỗng nhiên cười nói. Bất quá vẫn là nhìn cũng không có nhìn Tiểu Tuệ Minh đám người liếc mắt. vuốt vuốt trong tay thất tình bảo kiếm. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh trong lòng cũng là có chút buông lòng một chút. Hắn là như vậy minh bạch, này lão gia hỏa thật giống như không phải là tới ghim hắn. Chợt khẽ mỉm cười, nói, quân sĩ đại nhân giáo huấn là, tại hạ nhớ kỹ trong lòng, này Lam Thanh Phong nhiều lần cùng ta đối nghịch, vốn định giết hắn, nhưng là Tiểu Nguyệt tỉ tỉ mềm lòng thay hắn thuyết tình. Bây giờ quân sư đại nhân chủ trì công đạo, giúp ta đưa hắn chém chết, thật là đa tạ ngươi. Nghe vậy Vương Dương Minh chậm rãi ngẩng đầu lên, đồng dạng là cười híp mắt nói, không cần cảm ơn, ngược lại này thiên giới Lam gia cùng ta cũng là có thù cũ. Năm đó nếu không phải lão thất phu Lam núi xanh một kiếm đem ta trọng thương, ta cũng không phải đến bây giờ còn không có tiến vào nửa đế cảnh. Hôm nay giết hắn hậu nhân, cũng coi là báo năm đó một kiếm thù. Há, vậy thì đa tạ quân sư đại nhân, chúng ta sau này gặp lại. Gặp lại sau, Tiểu Tuệ Minh biết, chỉ cần là ở lại chỗ này, thời thời khắc khắc cũng sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Cũng không chậm trễ, chắp tay ôm quyền sẽ phải rời khỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.